Đạo, chương 1748, mừng rỡ. Góc truyện audio.com. GT, quả thật có người, nhưng vị trí, nhưng có chút ngoài dự tính của. Bởi vì, này ẩn núp tại âm thầm tu sĩ, lại hãm thân ở một chỗ nguyên lực nước xoáy trong nếu không phải là lúc trước mở miệng tu sĩ vừa mới bắt gặp. Bọn họ lại không có nhận thấy được người này nửa điểm hơi thở. Chuyện lộ ra một cổ quỷ dị. Năm tên tội ác chi thành tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng thận trọng ở phệ nguyên vực sâu dưới đáy. Xuất hiện như vậy một người tu sĩ. Phải để cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ đánh qua một cái ánh mắt. Mấy người thân ảnh tản ra. Hướng này nguyên lực nước xoáy tới gần. Trong mắt lãnh mang lóe ra bất kể người này vì sao xuất hiện ở nơi này. Vì tránh cho thần miếu tin tức để lộ, sợ là đều được đem hắn để lại. Không có có bất kỳ hơi thở ba động. Chẳng lẽ là một người chết? Trong đó một người tu sĩ thấp giọng mở miệng. Quanh thân mấy người nghe vậy, trên mặt mà lại lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Trông nom hắn có phải hay không người chết? Thử một lần sẽ biết. Đang khi nói chuyện, một gã tội ác chi thành tu sĩ tiến lên một bước. Phất tay áo trong lúc, vẻ hàn mang trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp không có vào nguyên lực nước xoáy bên trong, chạy thẳng tới tu sĩ kia đi nhìn kỹ lại. Này hàn mang là một cây ngón giữa dài ngắn châm nhỏ, kim tiêm yếu ớt lông châu, thanh màu lam, hiển nhiên tôi luyện rồi kịch độc xuất thủ tu sĩ hiển nhiên có chút cẩn thận, không dám ở phệ nguyên vực sâu dưới đáy gây chiến. Dùng này châm nhỏ xuất thủ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chợt lóe dưới, mắt thấy châm nhỏ đã tới gần tu sĩ kia bên cạnh. Tội ác chi thành năm người trong lòng khẽ buông lỏng. Xem ra thật là một người chết. Như thế cũng có thể giảm đi phiền phức của bọn hắn dù sao nơi này là phệ nguyên vực sâu. Một khi động thủ, nổ tung nguyên lực nước xoáy hậu quả mà lại là bọn hắn không ngờ nếm thử. Nhưng ngay khi châm nhỏ cự ly này tu sĩ mi tâm chưa đầy một tấc. Hắn khép kín trong mắt quán thông mở ra. Đen nhánh trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Ánh mắt lành lạnh không có nửa điểm nhiệt độ. Ở mấy tên tội ác chi thành tu sĩ trên người quét qua. Nhất thời để cho bọn họ thân thể cứng ngắc. Nguyên thần chung không bị khống chế sinh ra thấy lạnh cả người. Khuếch tán tới tứ chi bách hài. Như rớt vào hầm băng, mà kia châm nhỏ làm như bị vô hình lực lượng trấn áp. Mặc cho nó phần đuôi khẽ rung động, cũng đang không cách nào tiến lên nhất phân, bị hoàn toàn giam cầm. Chạy mau, năm tên tội ác chi thành tu sĩ sắc mặt đại biến. Mặc dù chưa giao thủ, nhưng nước xoáy nội tu sĩ đã cho bọn hắn thật lớn uy hiếp cảm. Giống như trực diện rắn độc mãnh thú. Lại để cho bọn họ trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm chống lại ý niệm trong đầu. Quát khẽ chung, bên ngoài cơ thể độn quang rối rít sáng lên. Năm người quay đầu sẽ phải trốn. Tiêu thần khoanh chân cho nguyên lực nước xoáy bên trong. Trong mắt lãnh mang chợt lóe. Thản nhiên nói, bây giờ còn muốn chạy. Chưa phát giác ra hơi trễ sao. Đang khi nói chuyện, hắn đơn độc vươn tay ra. Hướng trước mặt chậm rãi theo như rơi. Chưa từng có nửa điểm hơi thở ba động. Nương theo lấy động tác của hắn. Năm tên tội ác chi thành tu sĩ nổ tung lui thân ảnh đột nhiên cứng n, gắc. Bên ngoài cơ thể linh quang bị sinh sôi áp chế gặp mặt trong cơ thể. Bọn họ mọi người thân thể không cách nào nhúc nhích. Trong mắt tràn đầy sợ hãi ý. Cả phiến không gian. Nương theo lấy tiêu thần động tác. Hóa thành nhất phương tuyệt đối bất động thế giới trong cái thế giới này. Không có gì ngoài hắn ra. Hết thảy tồn tại cũng sẽ phải chịu tuyệt đối áp chế. Cỗ lực lượng này, chính là đến từ hỗn độn giới. Hỗn độn vô cùng, nhưng bao dung thế gian vạn vật. Hỗn độn vô cực, nhưng trấn áp hàng tỷ sinh linh. Tiêu thần mắt lộ ra vẻ hài lòng. Này năm tên tu sĩ. Tu vi đều ở sáng thế đỉnh tầng thứ. Nếu như ở chưa từng mở thần quốc lúc trước. ứng phó, trong đó một người hắn đã toàn lực ứng phó. Nếu là 5 người liên thủ, sợ là chỉ có thể thi triển tất cả lá bài tẩy mới có thể bảo toàn bản thân. Nhưng sau tự thân nhất định rơi vào chật vật kết quả, nhưng vào thời khắc này, hắn chẳng qua là tùy ý xuất thủ, mượn hỗn độn giới lực, liền có thể đem 5 người trong nháy mắt chấn áp. Hỗn độn giới uy năng chi kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được một ban hắn hôm nay một thân chiến lực mạnh. Tương đối lúc trước đã có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tăng lên biên độ đâu chỉ gấp 10 lần. Đối phó 5 người chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lại làm cho tiêu thần đối với mình thân tu vi có một thứ đại khái nhận thức. Hắn hít vào một hơi đem tâm tư đều đè. Ngẩng đầu lên hướng bị chế 5 người nhìn lại. Ánh mắt sắc bén như đao mũi nhọn. Vươn người đứng dậy. Hắn chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh đã xuất hiện ở xuất thủ tu sĩ bên cạnh. Chưa từng để ý tới hắn sợ hãi ánh mắt cầu khẩn. Đưa tay rơi vào hắn trên trán. Cường hãn thần thức mênh mông cuồn cuộn nước sông loại phún dũng ra. Tịch quyển người này nguyên thần thủ hạ tu sĩ thân thể kịch liệt run rẩy lên. Con ngươi thượng lật lộ ra tảng lớn tròng trắng mắt. Chỗ cổ nổi gân xanh. Lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, loại này không để ý tổn thương mạnh mẽ siêu hồn đích thủ đoạn. Ưu điểm là có thể dò xét đến tu sĩ nguyên thần trung ẩn núp hết thảy. Nhưng bị tiêu thần siêu hồn tu sĩ mặc dù không chết cũng sẽ nguyên thần bị thương nặng. Ở hắn đối với tiêu thần hạ sát thủ, liền phải làm đã làm xong bị giết chết chuẩn bị. Tính thời gian thở sau khi tiêu thần buông tay, trong mắt sáng ngời lộ ra vẻ vui mừng. Viễn cổ thần miếu, rời đi tội ác tinh vực. Bị hắn siêu hồn tội ác chi thành tu sĩ mặc dù đối với cụ thể sự nghi biết được không nhiều lắm. Nhưng sở lấy được tin tức đã cũng đủ khiến hắn vui mừng, hôm nay có thể xác định một điểm. Phệ nguyên vực sâu dưới đáy cất giấu một tòa viễn cổ thần miếu. Mà thông qua thần miếu khảo nghiệm là có thể đạt được rời đi tội ác tinh vực cơ hội. Này cũng đã cũng đủ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Vui mừng tới đột, nếu như đột nhiên, chính là tiêu thần giờ phút này tâm thái, nhưng hắn rất nhanh liền chế trụ rồi trong lòng vui mừng. Cau mày, ý niệm trong đầu mau chuyển động đứng lên, thần miếu qua nữa một ngày sẽ mở ra. Nếu là bỏ qua, liền nếu cùng vạn năm, trong khoảng thời gian này quá dài, tiêu thần cùng không dậy nổi, cho nên lần này thần miếu mở ra. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng thần cơ tử, tội ác quân chủ hai người lão bất tử dắt tay nhau mà đến. Tiêu thần tự nhận thực lực đại trướng, nhưng cũng không phải địch thủ của bọn hắn. Nếu như bị bọn họ nhận thấy được hành tung, tất nhiên sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Dù sao, Ngụy Trương là chết ở trong tay hắn. Cúi đầu trầm ngâm nửa ngày. Trong lòng hắn đã có quyết định, lần này thần miếu hành trình liền làm kia ở phía sau hoàng tước, hôm nay hắn ở trong bóng tối. Chỉ cần ẩn núp ở tự thân hành tung, thần cơ tử cùng tội ác quân chủ không những sẽ không trở thành uy hiếp của hắn. Ngược lại là trợ giúp hắn tiến vào thần miếu, trợ lực thần miếu hung hiểm. Có hai vị đạp thiên cảnh cấp cường giả liên thủ mở đường. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như thế lời của này 5 tên tội ác chi thành tu sĩ cũng là không thể nữa để lại. Tiêu thần đáy mắt lệ mang chớp lên. Hắn cũng không phải là tâm từ thủ nhuyễn hạng người, nên hạ sát thủ lúc tuyệt không gặp mặt do dự. Nhưng như thế nào nhường 5 người này chết đi, còn có thể có làm cho người ta hoài nghi đến sự hiện hữu của hắn. Điểm này nhưng phải tự định giá 1-2. Tính thời gian thở sau khi, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra một tia lành lạnh vẻ, phất tay áo vung lên mang theo 5 tên bị trấn áp tội ác chi thành tu sĩ gào thét đi. Thần miếu cửa vào, thần cơ tử, tội ác quân chủ hai người khoanh chân mà ngồi, liệt nguyên kính cẩn đứng ở một bên. Hắn tuy là sáng thế chí cường giả, nhưng ở hai gã đạp thiên cảnh tu sĩ trước mặt, như cũ yêu cầu giữ vững cũng đủ kính cẩn. Ba người đang lúc an tĩnh không nói gì. Thời gian đã đến cuối cùng một ngày. Ngày mai thần miếu đã xuất hiện. Nhưng ba người đang lúc an tĩnh. Nhưng vào thời khắc này bị đột nhiên đánh vỡ. Thần cơ tử, tội ác quân chủ, liệt nguyên ba người lão quái quán thông ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hướng phệ nguyên vực sâu chỗ sâu. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm kịch liệt hơi thở ba động từ cái này phương hướng truyền đến. Đủ để cho bọn họ cảm ứng rõ ràng. Ở cuối cùng một ngày xuất ra ngoài ý muốn. Ba người lão quái sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Nhưng dù vậy, bọn họ trở về là đồng thời đứng dậy. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút trong lòng rõ ràng. Có liên quan thần miếu chuyện tuyệt đối không thể truyền bá đi ra ngoài nhất niệm điểm. Ba người lão quái dưới chân đồng thời cất bước. Thân ảnh ở linh quang trong bao hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới hơi thở ngọn nguồn. Đèn nhánh trong vực sâu tàn sát bừa bãi nguyên lực ba động vẫn không tản đi. Như tất cả thoải mái sóng chiều. Quay cuồng trung phát ra Trường Giang và Hoàng Hà trồng chất sóng chi âm ở nơi này tàn sát bừa bãi nguyên lực sóng chiều trung. Năm đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Trên người bị vỡ ra một mảnh dài hẹp vết thương. Máu không ngừng tích lạc. Tội ác quân chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Bởi vì hắn ở trong đó một người tu sĩ trên người thấy được thuộc về tội ác chi thành dấu hiệu. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Này lão quái một bước tiến lên. Đưa tay ở trước mặt hung hăng một bầm, cách trương.